Cực phẩm cuồng thiếu, chương 383, thúc thủ vô sách. Góc truyện audio.com, Đài Đảo, Nam Thanh Hồng Tổng Bộ. Mấy ngày hôm trước một mực tâm tình vẻ lo lắng Lâm Thiên Ý, mặc một bộ tơ lụa làm áo choàng ngắn. Ngồi ở biệt thự trên ban công, bưng một ly rượu đỏ, ngắm nhìn sơn trang cảnh sắc, vẻ mặt thích ý biểu lộ. Ngồi ở Lâm Thiên Ý đối diện chính là một gã dáng người nhỏ gầy, làn da ngăm đen trung niên nam nhân, họ Trần tên nước, là Nam Thanh Hồng Đông Nam Á phân bộ người phụ trách. Người giang hồ xưng Thủy Gia Gia, hắn lúc này, đang tại cùng người trò chuyện, kịp thời nắm giữ lấy Đông Nam Á bên kia thế cục. Đại ca, vừa lấy được Đông Nam Á bên kia tin tức. Diệp Văn Hạo xế chiều hôm nay tổ chức Đông Nam Á đặc khu tư pháp bộ. Cục cảnh sát, Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á phòng làm việc cùng tương quan một ít bộ môn tổ chức chuyên đề hội nghị. Nghiên cứu dẹp loạn hỗn loạn phương án. 2 phút về sau, Mặc Đường Trang đích Trần Thủy để điện thoại xuống. Đem tình báo mới nhất báo cáo cho Lâm Thiên Ý, nghiên cứu ra kết quả gì chưa? Nghe được Trần Thủy báo cáo. Lâm Thiên Ý y nguyên vẻ mặt thành thơi biểu lộ, tựa hồ tuyệt không lo lắng Diệp Văn Hạo có thể khống chế thế cục. Dẹp loạn hỗn loạn, tạm thời còn không biết, bất quá hẳn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trần Thủy khẽ cười nói, dứt bỏ Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á phòng làm việc người phụ trách không nói. Những ngành khác người có thể cũng không phải hoa hạ người. Bọn hắn tương đương đoàn kết. Cũng tương đương tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, Diệp Văn Hạo nghĩ đến ủng hộ của bọn hắn rất khó. Mà mất đi ủng hộ của bọn hắn, Diệp Văn Hạo tự là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh một cái. Vô dụng, đợi 6 điểm qua đi, ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút xem hội nghị tối chung kết quả là cái gì. Chúng ta tốt sớm xuất ra ứng đối kế sách, Lâm Thiên Ý suy nghĩ một chút nói. Tốt, Trần Thủy nhẹ gật đầu, do dự một chút, tối chung hỏi mấy ngày nay một mực vờn quanh tại hắn trong lòng đích nghi hoặc. Đại ca, chúng ta trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, chỉ là vì lại để cho Diệp Văn Hạo con đường làm quan báo nguy. Có thể hay không được không bù mất, không biết, bởi vì, Diệp Văn Hạo lần này nhảy dù Đông Nam Á, hơn phân nửa là vì châm đối với chúng ta mà đi. Lâm Thiên Ý lắc đầu, vẻ mặt cơ trí nói, kể từ đó, nếu là chúng ta không chủ động rút khỏi, các loại, đợi qua một thời gian ngắn, Diệp Văn Hạo bằng vào Diệp gia ủng hộ đứng vững gót chân. Đối với chúng ta động thủ, chúng ta tổn thất chưa hẳn tựu so hiện tại thiểu, mà hôm nay, chúng ta chủ động rút khỏi, trực tiếp làm cho kế hoạch của hắn thất bại không nói. Còn làm cho toàn bộ Đông Nam Á đại loạn, cho hắn ra một cái thiên đại nan đề, nếu là hắn không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Như lời ngươi nói, hắn con đường làm quan hội, sẽ, báo nguy, đến lúc đó, hắn chẳng những sẽ bị rời Đông Nam Á, hơn nữa rất có thể mất đi trèo lên quyền lực kim tự tháp đỉnh tư cách. Một khi hắn bị rời Đông Nam Á, chúng ta liền có thể lại giết hồi trở lại Đông Nam Á, đoạt lại thuộc tại chúng ta hết thảy. Mà một khi hắn mất đi trèo lên kim tự tháp đỉnh tư cách, thua ở Bạch Quốc Đào, các loại, đợi Diệp gia cái kia này lão bất tử một quy thiên. Bạch gia hội, sẽ, thay thế Diệp gia trở thành hoa hạ đệ nhất quan gia. Bởi như vậy, chúng ta liền có tuyệt đối dựa vào, một mực mà khống chế hoa hạ thế giới dưới lòng đất. Đây cũng chính là nói, vô luận là trước mắt hay vẫn là xem lâu dài, rời khỏi Đông Nam Á việc này quân cờ đều là một bước rượu quân cờ. Nói đến đây, Lâm Thiên Ý dừng lại một chút, nhấp một hớp rượu đỏ, nhuận nhuận cuống họng, lại nói tiếp, huống chi, dựa theo Trần Thiếu ý tứ, chỉ cần có thể đem Diệp Văn Hạo kéo xuống đài, cho dù là Nam Thanh Hồng bị đá ra hoa hạ, cũng là đáng được đấy. Đại ca Cao Minh, nghe xong Lâm Thiên Ý giải thích, Trần Thủy tự đáy lòng mà bội phục, việc này rượu quân cờ cũng không phải là ta nghĩ ra được. Mà là Trần Thiếu, đang khi nói chuyện, Lâm Thiên Ý nghĩ đến Trần Phí Liêm toàn bộ bố cục. cười nói, cái này xuất diễn thế nhưng mà có mấy cái kịch bản. Cụ thể như thế nào tiến hành muốn xem sự tình đi về hướng. Trước mắt mà nói, mới gần kề kéo ra màn sân khấu, trò hay vẫn còn phía sau. Như vậy à hát, chúng ta đây mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Trần Thủy bừng tỉnh đại ngộ, chợt cười bưng lên rượu đỏ chén cùng Lâm Thiên Ý chạm cốc. Phanh chén rượu va chạm thanh âm vang lên, Lâm Thiên Ý cùng Trần Thủy hai người đem trong chén đắt đỏ rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhìn nhau cười cười, hình ảnh định dạng, bọn hắn nụ cười trên mặt so ánh mặt trời còn muốn sáng lạn. Cùng lúc đó, đang ở Đông Nam Á đặc khu thủ phủ Bangkok Tổng Lý Phủ tổ chức chuyên đề hội nghị Diệp Văn Hạo. Nhưng lại vẻ mặt trời u ám, hội nghị bắt đầu về sau. Hắn lại để cho tham dự nhân viên lần lượt lên tiếng. Nghiên cứu dẹp loạn hỗn loạn phương pháp xử lý. Kết quả ngoại trừ Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á phòng làm việc người phụ trách bên ngoài. Mặt khác tỉ như tư pháp bộ, cục cảnh sát các loại, đợi bộ môn người phụ trách toàn bộ đều là dở giọng nói suông. Không có thực chất họ đề nghị không nói. Đem bóng ra đá trả lại cho Diệp Văn Hạo. Lại để cho Diệp Văn Hạo chính mình cầm phương án. Loại tình huống này tại Diệp Văn Hạo dĩ vãng chấp chính kiếp sống trong chưa bao giờ đã xuất hiện. Mặc dù là hắn năm trước nhảy dù Giang Nam đem làm nhị bà thủ lúc. Dưới đáy những người kia cũng là đối với hắn tràn đầy kính sợ. Dáng vẻ này Đông Nam Á đặc khu những quan viên này như vậy qua loa hắn. Thậm chí, tại Diệp Văn Hạo xem ra. Đông Nam Á đặc khu những quan viên này không chỉ là qua loa đơn giản như vậy. Rất có thể là ôm đoàn muốn cho hắn như là trước mấy đời đại lục đến đặc. Biệt, thủ đồng dạng dẹp đường hồi phủ, dựa theo các ngươi theo như lời. Chúng ta đối với trước mắt thế cục thúc thủ vô sách. Mặc kệ hắn phát triển tiếp không, rốt cục, đem làm cuối cùng một gã tham dự nhân viên trông mèo vẽ hổ mà đánh xong giọng quan về sau. Diệp Văn Hạo hơi tức giận, lạnh giọng chất vấn, đặc thù tiên sinh, căn theo ta được biết, ngài trước kia vô luận ở chỗ nào nhậm chức, nên địa khu trị an đều là cả hoa hạ tốt nhất mọi người chúng ta có ý tứ là lại để cho ngài tới bắt phương án. Chúng ta dựa theo ngài phương án chấp được thì được, đối mặt Diệp Văn Hạo căm tức chất vấn, cảnh sát người phụ trách mở miệng trả lời, đúng vậy, mọi người chúng ta đều là ý tứ này. Mặt khác tham dự nhân viên nhao nhao gật đầu phụ họa. Diệp Văn Hạo thấy thế, lông mày không khỏi vặn lại với nhau. Tại đi qua một ít năm bên trong, hắn ở các nơi chấp chính trong lúc trị an hoàn cảnh tốt. Một mặt là bởi vì thân phận của hắn quá mức hiển hách. Vô luận là cảnh sát hay vẫn là Viêm Hoàng tổ chức đều tận lớn nhất cố gắng phối hợp công tác của hắn. Một phương diện khác tắc thì là bởi vì hắn là từng đã là thanh bảng thứ nhất. Vũ lực giá trị bạo bề ngoài, lực uy hiếp thật lớn, lại để cho những cái kia bọn đầu trâu mặt ngựa không dám lỗ mãng. Mà hôm nay, hắn chẳng những không cách nào đến tận cùng hạ nhân ủng hộ. Hơn nữa bởi vì Viêm Hoàng tổ chức đối với Đông Nam Á đặc khu giám thị thư giãn nguyên nhân. Chiếm giữ tại Đông Nam Á đặc khu dưới mặt đất thế lực phần đông. Ngoại trừ Nam Thanh Hồng bên ngoài, còn có Hắc Ám Quốc hội, cự phủ tổ chức cường đại như vậy dưới mặt đất tổ chức. Cái này hai cái dưới mặt đất tổ chức cùng Thanh Hồng tổ chức đồng dạng. Là toàn cầu số 1 số 2 dưới mặt đất thế lực. Cũng có cương khí cảnh tuyệt thế cường giả tọa chấn, mà lại trong tổ chức cao thủ nhiều như mây. Xa không giống đại lục những cái, kia dưới mặt đất thế lực như vậy đối với Diệp Văn Hạo kính sợ. Chúng ta hoa hạ có câu ngạn ngữ gọi bắt giặc trước bắt vua. Diệp Văn Hạo trầm mặc sau nửa ngày, trầm giọng nói, những lời này mặt chữ ý tư cũng không khó lý giải. Chắc hẳn đang ngồi chư vị có lẽ minh bạch trong đó hàm nghĩa. Ý kiến của ta là, trước đem tất cả đại địa hạ thế lực thủ lĩnh bắt lại. Thật có lỗi, đặc thù tiên sinh, đánh gãy thoáng một phát, đặc khu pháp luật cùng hoa hạ đại lục pháp luật có chỗ bất đồng. Nếu như chúng ta không có nguyên vẹn chứng cớ chứng minh bọn hắn đáng nghi phạm tội, là không có quyền bắt bớ bọn hắn đấy. nếu không sẽ bị bọn hắn luật sư khởi tố. Tư pháp bộ bộ trưởng rất không nể tình mà ngắt lời nói. Trừ đó ra, ta muốn nhắc nhở đặc thù tiên sinh, Thanh Hồng tổ chức, Hắc Ám Quốc hội, Cự Phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group đều là ngoại cảnh dưới mặt đất thế lực. Những tổ chức này tại Đông Nam Á thủ lĩnh hơn phân nửa chỉ là một cái người chấp hành. Chính thức phía sau màn người quyết định không phải bọn hắn. Kể từ đó, chúng ta mặc dù đưa bọn chúng bắt rồi, cũng không có ý nghĩa những tổ chức này hoàn toàn có thể phái mới đích người chấp hành. Vậy thì giết gà dọa khỉ, toàn lực đối với một chỗ hạ thế lực ra tay, uy hiếp thế lực khác, Diệp Văn Hạo chau mày nói. Đặc thù tiên sinh, tại đi qua trong 4 ngày, chúng ta đã bắt vài trăm người, nhưng bọn họ đều là tất cả thế lực lớn tầng dưới chót nhất nhân viên. Về phần tầng giữa đã ngoài thành viên, bọn hắn cũng không trực tiếp tham dự trong hỗn loạn. Cảnh sát người phụ trách mở miệng lần nữa nói, đây cũng chính là nói, chúng ta cho dù đối với một chỗ hạ thế lực toàn lực xuất kích, cũng chỉ là đả kích bọn hắn tầng dưới chót thành viên. Cái này cũng không có thể thay đổi biến hỗn loạn cục diện. Đặc biệt, thủ, ta có một đề nghị. Một mực trầm mặc không nói Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu phòng làm việc người phụ trách Yến Lũy mở miệng. Yến chủ nhiệm mới nói. Diệp Văn Hạo đem ánh mắt quăng hướng Yến Lũy. Trong đôi mắt lộ ra vài phần chờ mong. Lần này hỗn loạn xét đến cùng là vì Nam Thanh Hồng rời khỏi Đông Nam Á khiến cho Nam Thanh Hồng rời khỏi. Làm cho Đông Nam Á đặc khu thế giới dưới lòng đất cân đối bị đánh phá. Tất cả thế lực lớn điên cuồng cướp đoạt bàn cùng Hắc Kim sinh ý. Yến Lũy nhìn xem Diệp Văn Hạo, nghiêm mặt nói, nếu như Đông Nam Á đặc khu có thể xuất hiện một chỗ hạ thế lực như Nam Thanh Hồng như vậy có thống trị địa vị. Hỗn loạn tự nhiên sẽ kết thúc, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, vấn đề là hiện tại không có như vậy một cái thế lực. Diệp Văn Hạo trong mắt chờ mong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chuyển biến thành chính là thất vọng. Đặc biệt, thủ, ý của ta là, chúng ta phải chăng có thể âm thầm đến đỡ trong đó một cổ thế lực. Lại để cho hắn thống trị Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất. Yến Lũy nói ra đề nghị của mình. Không được, Diệp Văn Hạo rất dứt khoát mà cự tuyệt. Ở trong mắt hắn xem ra, đây là vô năng biểu hiện. Càng là đối với kể cả chính mình ở bên trong những này quan phụ mẫu vũ nhục, lập tức Diệp Văn Hạo cự tuyệt, Yến Lũy rất tức thời lựa chọn trầm mặc. Như vậy, Yến chủ nhiệm, ngươi lập tức phái người điều tra tất cả thế lực lớn thủ lĩnh chỗ ở. Sau đó đem điều tra kết quả nói cho ta biết, Diệp Văn Hạo lại mở miệng nói. Ân, bên tai vang lên Diệp Văn Hạo những lời này, kể cả Yến Lũy ở bên trong. Trong lòng mọi người đều là khẽ động, đoán được Diệp Văn Hạo dụng ý chỗ. Tốt, Yến Lũy rất phối hợp mà đáp ứng xuống, nhưng trong lòng cảm thấy Diệp Văn Hạo hơn phân nửa muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không riêng gì Yến Lũy, còn lại mấy cái bên kia tham dự nhân viên cũng là đồng dạng nghĩ cách. Trên mặt đều là lộ ra đùa giỡn hành hạ dáng tươi cười. Tựa hồ tại cười nhạo Diệp Văn Hạo ngây thơ. Tan họp, Diệp Văn Hạo thấy thế, cũng không nổi giận, chỉ là mặt không biểu tình mà tuyên bố tan họp, sau đó cầm lấy laptop, bút ký, chau mày mà hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, một khung theo Đông Hải bay đi Bangkok máy bay hành khách. Đúng giờ tại Bangkok phi trường quốc tế đáp xuống, Diệp Phàm đứng dậy, theo lữ khách đám người, chậm rãi đi ra sân bay thông đạo. Ngày hôm nay, hắn đi tới Đông Nam Á, lặng yên không phát ra hơi thở. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.